Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đạo Quân. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 391. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Nghiêu Đạo đã có được ma điển và đã được đọc ở trong ma điển. Ở đây thì đó là những ghi chép của Ly Ca. Dường như là Nghiêu Đạo đã hiểu ra được một số vấn đề và một số cái gọi là sắp đặt của Ly Ca đối với cái người sở hữu ma điển và một số bí mật khác nữa. Thì tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn đến với diễn biến tập số 391 hôm nay nhé. Đạo Quân, tập 391. Có một vài chuyện Nghiêu Đạo chưa hiểu. Vì sao Ly Ca chắc chắn được người trong kính tới, sau khi nhất định sẽ làm theo thủ trát? Bằng không sao không giao thẳng thủ trát cho người ở trong kính? Không phải là sẽ đảm bảo được rằng mọi người trong kính sẽ thi hành theo hay sao? Một chuyện không có lợi ích, vì sao người trong kính lại phải làm theo? Vì sao phải đoạn tuyệt con đường tu hành phía trước của mình? Lúc này dường như là Nghiêu Đạo đã tâm ý tương thông với Ly Ca rồi. Thế được cái này, dường như là Ly Ca biết được người đến sau, sau khi nhìn thấy thủ trát sẽ hiểu ra cái gì đó. Nghiêu Đạo mơ hồ cảm giác được Ly Ca còn để lại cái gì đó cho hắn, mà đáp án thì sau khi thực hiện mới có thể biết được. Rốt cục là cái gì? Nghiêu Đạo ngứa ngáy trong lòng. Thấy được thủ trát này thì có thể hiểu được câu đố thần khí chấn quốc này của bảy nước rồi. Ly Ca đang giở trò quỷ gì vậy? Đây không phải là gây sự sao? Người hữu đạo lẩm bẩm một câu. Sau khi hết tâm tình tiêu cực khi nghĩ tới chuyện của thánh nữ, Triệu Hùng Ca nói: Người đã thấy ma điển, biết được tầm quan trọng của thứ này. Một khi thứ này rơi vào tay của Ô Thường, một khi Ô Thường tập hợp được 8 thứ đó thì không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Nghiêu Hiếu Đạo phục hồi lại tinh thần, buông tiếng thở dài nói: Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu. Ta thấy thứ này đối với ngươi, ngươi có dã tâm bừng bừng thực ra là không có tác dụng gì. Hắn gom đủ 8 thứ rồi sẽ làm thế nào? Hắn có thể hủy diệt thông đạo của ngũ giới, chặt đứt con đường tu hành sau này của mình hay sao? Hắn bỏ được sao? Trước khi chưa làm rõ được một số chuyện, hắn không thể hủy 8 thứ đó trước. Triệu Hùng Ca hơi trầm lại, suy nghĩ một chút thì không phủ nhận nhưng vẫn nhắc nhở nói: Phía trên này có ghi chép cặn kẽ bí pháp luyện chế nhà tướng. Một khi Ô Thường có được bí mật binh phù của Thương Thục Thành sợ là không giữ được nữa. Ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa? Nghiêu Hiếu Đạo xoay thứ trong tay nói: Ta thấy binh phù không dễ mà sở hữu được như vậy đâu. Với tay nghề của ta, sửa đổi thứ này một chút, Ô Thường chưa chắc có thể nhìn được. Ánh mắt Triệu Hùng Ca sáng ngời. Ý ngươi nói là ngươi có biện pháp làm giả ma điển để lừa Ô Thường? Giả? Nghiêu Đạo hỏi ngược lại một câu, bỗng nhiên buồn cười nói: Người nghĩ Ô Thường là kẻ ngu sao? Hắn sẽ xác minh bằng nghiệm chứng, thật hay là giả hắn thử một lần là biết. Giả có thể lừa được sao? Chỉ có thể cho hắn đồ thật. Ta chỉ là muốn sửa một vài chữ riêng biệt mà thôi. Sắc mặt của Triệu Hùng Ca nghiêm lại. Nếu ngươi đã nhận đồ, theo lý đồ là của ngươi, ta không nên can thiệp nữa. Nhưng ngươi phải nghĩ cho thật kỹ. Ta vẫn là câu nói đó. Nếu đồ rơi vào tay của Ô Thường còn chưa biết sẽ gặp phải hậu quả gì, ngươi nên duy trì sự tỉnh táo và lý trí. Vì một viên cương, làm như vậy có đáng giá hay không? Nghiêu Hiếu Đạo cua đồ trong tay. Có một vài thứ cầm khư khư trong tay mình chưa chắc đã có thể phát huy được giá trị lớn nhất. Tin ta đi, Ly Ca không phải là hạng người hữu nghị, để lại cũng không phải là bảo vật gì may mắn. vật này sát khí nặng nề, chỉ có người nguyện ý giống vâng theo di mệnh mới là chủ nhân chân chính của nó. Đây không phải thứ mà Ô Thường nên cầm. Ô Thường không có phúc hưởng thụ. Triệu Hùng Ca nhìn hắn một hồi, cuối cùng than thở: chỉ mong ngươi nói là thật. Ngươi chuẩn bị trao đổi với Ô Thường như thế nào? Nghi Hữu Đạo nói: đương nhiên là do ngươi đi. Triệu Hùng Ca ngạc nhiên: ta đi? Nghi Hữu Đạo nói: ngươi không đi thì ai đi? Chả đã còn muốn ta đi hay sao? Những người khác đều không thích hợp, ngươi là người giữ đồ, ngươi giờ giao ra đương nhiên mới là thích hợp nhất. Chờ ta sửa đổi xong, ngươi đi nói với hắn. Triệu Hùng Ca nói: ta nói với hắn thế nào? Ta dựa vào cái gì mà lấy Ma Điển ra để cứu Viên Cực? Chuyện này quá nhiều sơ hở, nhất định sẽ làm cho Ô Thường hoài nghi. Nghi Hữu Đạo nói như đương nhiên: sở dĩ Viên Cường có thể không chút dính dáng gì tới rời khỏi Tiểu Miếu là bởi vì hắn là cô nhi. Còn trước khi lâm trung, sở dĩ Đông Quách Hạo Nhiên chạy tới thôn Tiểu Miếu, nguyên nhân rất đơn giản: bởi vì Viên Cường là con trai của người đó. Con ta? Triệu Hùng Ca mở miệng: có ý gì? Người Hữu Đạo nói: ý là vì cứu con trai người đó. Triệu Hùng Ca lơ ngơ: chuyện này là thế nào đây? Không biết rõ cũng chả sao. Nghĩa Hữu Đạo tự nhiên sẽ làm cho gã hiểu. Lúc bắt đầu quyết định tất cả đều đã tính toán rồi. Trở lại phủ thành Nam Châu, Nghĩa Hữu Đạo liền chui vào trong mật thất, bảo Quản Phương Nghi lặng lẽ chuẩn bị một vài thứ đồ linh tinh. Quản Phương Nghi không biết hắn đang làm cái gì, Nghĩa Hữu Đạo cũng không để cho nàng xem. Ngày tiếp theo, Vân Cơ đã truyền tới một phong mật thư. Thư của Toa Như Lai truyền tới. Toa Như Lai báo rằng Viên Cương giết đồ đệ Hoa Mỹ Như của Lữ Vô Song, may mắn được Tuyết Bà đúng lúc cứu đi. Bây giờ Viên Cương lại bị giam ở Vấn Thiên Thành, đang chịu thẩm vấn của Phiêu Miệu Các. Lần này Cửu Thánh đạt được thành hiệp định, không có Cửu Thánh nhất trí đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không được mang Viên Cương đi nữa. Hỗn hào thật. Xem quả thư, Nghiếu Đạo lại tức giận vỗ bàn. Hắn ở đây nghĩ hết cách đi cứu Viên Cương lại giết Hoa Mỹ Như, hiện tại ngay cả hắn cũng không biết Ô Thường nên làm thế nào mới có thể giải quyết được việc này nữa. Đệ tử Lữ Vô Song, một trong Cửu Thánh, há có thể mặc cho người ta tùy tiện sát hại? Chỉ sợ những người khác trong Cửu Thánh cũng không cách nào có thể nói nổi. Hắn liền cảm thấy vô cùng kỳ quái. Dưới tình huống Viên Cương bị bắt, cái đồ ngu Hoa Mỹ Như kia sao lại bị Viên Cương giết được chứ? Không có cách nào. Hiện tại hắn không cách nào có thể cứu người từ tay Cửu Thánh, chỉ có thể gửi hy vọng vào Ô Thường, tin rằng Ô Thường sẽ vì Ma Điển mà không từ thủ đoạn, cũng có thể quyết không từ thủ đoạn. Việc này phải nhanh chóng, ít nhất là phải cho Ô Thường tranh thủ thời gian phản ứng. Hiện nay việc này Cửu Thánh đã đạt thành hiệp định, còn phải tranh thủ kiếm cớ cho Ô Thường nữa. Đại La Thánh Địa, trong Hiền Các, Vương Tôn giao ra một phong mật thư cho Toa Như Lai. Ngồi ngay ngắn sau án kiện, Toa Như Lai mở ra xem, chỉ thấy trong thư có hai chữ: nhanh chóng. Chính là bởi vì đơn giản, hắn mới cảm nhận được trọng lượng của hai chữ này. Hít sâu một hơi hỏi: chuyện này chuẩn bị thế nào rồi? Vương Tôn nói: hẳn là không có vấn đề gì. Toa Như Lai nói: không thành vấn đề thì bắt đầu đi, hành sự cẩn thận. Thiên Ma Thánh Địa, trong Ma Cung, Ô Thường đứng ở cửa động của vách núi thẳng đứng. Hắc Thạch đi tới hành lễ. Ô Thường không quay đầu lại nói: tình huống thế nào? Hắc Thạch nói: rất mạnh miệng, đã hành hạ không còn hình người, cái gì cũng không nói. Phiêu Miệu Các chuẩn bị sử dụng Khổ Thần Đan. Ánh mắt của Ô Thường nhìn về phía xa: ngươi không thể nói ra được, việc này phiền phức đây. Nếu vọng động sẽ làm cho đám lão quỷ kia nghi ngờ vô căn cứ. Đang lúc này có người truyền tin tới. Hắc Thạch nhận thư. Sau khi xem thì kinh ngạc ngẩng đầu lên nói: Thánh Tôn, Yêu Ma Đĩnh truyền tin tức tới, Triệu Hùng Ca nói muốn gặp ngài, còn muốn ngài mau tới đó. Tóc dài Ô Thường hất một cái, bỗng quay đầu nhìn, ánh mắt hơi lóe chợt lắc mình một cái, bắn về phía chân trời. Phía sau núi thuộc ma cung của Yêu Ma Lĩnh, đài lộ thiên bên ngoài sườn núi, trước cửa động. Triệu Hùng Ca nâng chân ngồi ở vách đá, gió núi lồng lộng, ôm bầu rượu chầm chậm uống, nhìn mây đen không tiêu tan ở phía xa, phía dưới thỉnh thoảng tỏa ra chùm sáng kỳ quái. Một thân ảnh giáng từ trên trời xuống hạ xuống cửa động, tóc dài bay theo gió, chính là Ô Thường. Triệu Hùng Ca cũng không quay đầu, uống rượu rồi nói một câu: Tới đây. Ô Thường nói: Không phải ngươi muốn gặp ta sao? Triệu Hùng Ca nói: Tốt xấu gì thì cũng là một trong cửu thánh thiên hạ chí tôn, thật đúng là ngoan ngoãn, bảo ngươi tới thì ngươi liền tới. Nhìn cái hang đen như mực lại nhìn nam nhân nhếch nhác ở vách đá, Ô Thường lạnh lùng nói: Tốt xấu gì cũng là nam nhân mà thánh nữ nhìn chúng, ma giáo không bạc đãi ngươi, trong ma cung không có đất dung thân cho ngươi sao? Tội gì để biến mình thành cái dạng nghèo kết xác này chứ? Triệu Hùng Ca than thở nói: Ta cũng là không có cách nào khác, trong ma cung ai biết có bao nhiêu sơ cơ sở ngầm của ngươi, vẫn là sống một mình tự tại hơn một chút. Rót rượu vào miệng, tay áo lau miệng nước một cái nói: Đồ đang ở trong tay ta. Ánh mắt Ô Thường chấn động khựng lại, nhìn bóng lưng của gã từ từ nói: Ta đã sớm biết đồ trong tay của ngươi rồi. Thì sao? Rốt cục đã nghĩ thông suốt bằng lòng giao ra rồi sao? Triệu Hùng Ca tự tay vỗ vỗ mặt đất: Nào, qua đây ngồi. Ô Thường không có động tĩnh, từ trên cao nhìn xuống, có phần không biết tên này đang muốn giở cái trò quỷ gì. Triệu Hùng Ca nói: Thánh Tôn như ngươi đã hiểu là nhiều lần đe dọa ta rồi. Ta không sợ ngươi. Ở trước mặt ta còn tỏ ra tự cao tự đại có ý nghĩa gì chưa? Ở đây cũng không còn những người khác nữa, qua đây uống rượu. Ánh mắt Ô Thường lạnh lẽo nhưng mà cuối cùng vẫn dịch bước đi tới vách đá, thấp người ngồi xuống. Hai chân cũng thò ra bên ngoài, nhìn về phía quang ảnh phía trước. Khá biết chọn chỗ đấy, không ngờ phong cảnh ở đây cũng không tệ. Triệu Hùng Ca nói: Người đã ở đây nhiều năm như vậy, phong cảnh như này mà ngươi không thể nhìn thấy được sao? Chỉ là ngươi chưa bao giờ ngồi xuống quan sát nó, không nhìn thấy sự tốt đẹp, chẳng phân biệt được đúng sai, thậm chí là vô tình, vô nghĩa, chỉ lo đi về phía trước, sống còn có ý nghĩa sao? Ô Thường nói: Người người là đao thớt, ta là cá thịt, lẽ nào chính là tốt đẹp? Nếu ta không ra mặt, ma giáo năm đó sớm đã bị người ta tiêu diệt, còn có thể tồn tại như bây giờ sao? Cái gì mà đúng, cái gì mà sai? Bây giờ cho dù là phong cảnh gì ta muốn xem thì xem, không muốn xem thì không xem. Ngươi cảm thấy ta sống có ý nghĩa không? Triệu Hùng Ca nói: Ngươi cũng là người lớn nên trong chuẩn tắc đạo đức của thế gian này, không phải là sinh ra ở trong kẽ đá, hại chết thánh nữ, mưu hại nghĩa phụ của mình, tàn sát đồng môn, lẽ nào không cảm thấy hổ thẹn à? Trong ánh mắt của Ô Thường lóe lên sự thâm trầm. Ta tới đây không phải để đợt đàm nhân sinh đạo lý với người. Giao ma điền ra, ta sẽ cho phép người tiêu diệt tự tại, tiêu diêu tự tại. Nếu người sợ ta nuốt lời, muốn cái gì để bảo đảm, cứ việc nói. Triệu Hùng Ca đưa bầu rượu ra nói: Nếm đi, mùi vị không tệ. Ô Thường thuận tay đẩy về: Tự ngươi chậm rãi mà uống đi. Triệu Hùng Ca nói rượu: Làm sao, sợ bị hạ độc à? Rốt cục đã quyết định, gã được thả lỏng không ít, lại có lòng nhân cơ hội này mà thoải mái một chút. Ô Thường lật bàn tay một cái, bịch một tiếng, hồ lô rượu trên tay Triệu Hùng Ca nháy mắt đã tự nổ tung, Rượu đổ ao ao xuống dưới vách núi, mùi rượu tỏa bốn phía. Ngón tay chỉ vật đã rơi tan xuống vách núi, cảnh cáo nói: nếu ngươi chỉ gọi ta tới đây để đùa giỡn, thì cái giá phải trả sẽ rất thê thảm đấy. Triệu Hùng Ca chợt quay đầu hỏi: có phải ngươi thực sự không gì không làm được không? Ô Thường nói: ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Hùng Ca chợt phiền muộn thở dài: giúp ta cứu một người. Cứu người? Ô Thường lại có phần bất ngờ: cứu ai? Con ta. Ô Thường rõ ràng là cảm thấy bối rối, thật sự tưởng là mình nghe lầm, hỏi lại: cứu ai? Triệu Hùng Ca liếc mắt nói: con ta. Trong lòng nói một câu: cái thằng khốn Nghiêu Hữu Đạo này. Thần sắc của Ô Thường không cách nào có thể hình dung được. Thân phận là một trong cửu thánh, người thường thấy đủ chuyện không cách nào có thể dằn lên sự hiếu kỳ hừng hực trong lòng xuống. Ai là con của người? Triệu Hùng Ca nói: Viên Cương. Thần sắc Ô Thường nhất thời đặc sắc. Đó là con trai của tên này sao? Là thật hay giả đây? Trước đó đã hoài nghi Viên Cương có quan hệ với người này. Chẳng lẽ là thật à? Hắn đã nhiều lần thẩm vấn gã ta, giờ như là muốn nhìn thấu Triệu Hùng Ca vậy. Thấy hắn không nói lời nào, Triệu Hùng Ca nói: ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể làm được hay không? Đây nào phải chuyện có thể làm được hay không? Ô Thường nghi ngờ nói: Triệu Hùng Ca, ngươi đùa cái gì vậy? Tại sao hắn có thể là con trai của ngươi được? Triệu Hùng Ca nói: có cái gì mà không thể? Chuyện này ta còn phải bẩm báo với ngươi sao? Ô Thường nhìn gã: tuổi tác không khớp, thánh nữ đã chết bao nhiêu năm rồi chứ? Triệu Hùng Ca nói: không phải ta cùng thánh nữ uống rượu. Mắt nhìn chằm chằm vào vết rách, vết tích hồ lô rượu bị vỡ trên tay. Có đôi khi quả thực là sẽ làm hỏng việc. Tâm tính Ô Thường cẩn thận nói: con trai ngươi được nuôi lớn trong một sơn thôn nhỏ. Triệu Hùng Ca nói: còn không phải do ngươi ép sao? Ta dám để lộ cho ngươi biết sao? Sau lại thấy nó chậm rãi lớn lên, rốt cuộc định sắp xếp ở Thượng Thanh Tông, lúc đó phó thác cho Đông Quách Hạo Nhiên. Ai ngờ Đông Quách Hạo Nhiên không thể an toàn thoát thân, trọng thương của nó là do người phái, là người phái người tạo thành nhỉ? Ô Thường không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nhìn gã. Triệu Hùng Ca liếc hắn một cái, tiếp tục nói: người cho rằng vì sao Đông Quách Hạo Nhiên lại đột nhiên chạy tới cái tiểu thôn miếu nhận Nghiêu Đạo làm đệ tử? Đông Quách Hạo Nhiên chạy tới tiểu miếu này vốn là muốn tìm Viên Cương. Ai ngờ thôn tiểu miếu vừa vặn lại gặp quan phỉ đánh cướp, bách tính còn may mắn sống sót, không biết đã trốn đi nơi nào. Đông Quách Hạo Nhiên thân chịu trọng thương, không còn tinh lực tiếp tục đi tìm nữa, vừa may gặp được Nghiêu Hữu Đạo. Vì vậy Nghiêu Hữu Đạo mới tới Thượng Thanh Tông. Vốn còn muốn giao phó Viên Cương cho Đường Mục, ai ngờ Đường Mục cũng tiếp tục xảy ra chuyện. Có một số việc ngoại trừ Đông Quách Hạo Nhiên và Đường Mục ra thì cũng không tiện để những người khác trong Thượng Thanh Tông biết được. Việc này liền tạm thời gác lại đó. Ngươi cho rằng tại sao sau đó Nghiêu Hữu Đạo lại dẫn Viên Cương ra? Vì sao hắn không dẫn theo người khác mà lại nhất định là Viên Cương? Vì sao lại coi Viên Cương là như huynh đệ? Đó là vì ta đã phân phó cho Nghiêu Hữu Đạo. Sau đó tại sao ta lại ra tay giúp Mao Lư Sơn Trang? Cũng là bởi vì chuyện này. Hợp tình hợp lý. Ngoài miệng Ô Thường mặc dù không nói gì, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy có một vài nghi hoặc đã được giải đáp. Nhưng cũng không phải là tất cả nghi hoặc đã sáng tỏ. Hỏi tiếp: công phu cổ quái trên người Viên Cương là từ Ma Điền à? Triệu Hùng Ca lắc đầu nói: trên Ma Điền đều là vài pháp môn đường ngang ngõ tắt, làm sao có thể truyền thụ cho con trai của mình? Quan trọng nhất là Viên cương trời sinh không thích hợp với việc tu luyện. Có vài thứ cũng không cách nào có thể tu luyện được. Công phu mà nó luyện là đến từ đoán thể thuật, năm đó ta có được từ thánh nữa. Thượng Thanh Tông đột nhiên gặp chuyện không may. Hai vị sư huynh đều chết hết, đã không tiện tiếp tục giao phó cho Thượng Thanh Tông. Vì vậy ta giấu thân phận tìm được nó, lấy thân phận người đi đường hữu duyên gặp được một truyền công phu kia cho nó. Căn bản hy vọng nó có thể cường thân kiện thể, có thể tăng thêm thực lực tự vệ. Ta cũng không ngờ sau đó nó lại có thể luyện được ra một vài thành tựu không thể tưởng tượng được. Ô Thừa nghe xong ánh mắt từ từ khựng lại. Trước kia hắn đã từng bày kế với Nghi Hữu Đạo, có vài tình huống quan hệ giữa Nghi Hữu Đạo và Viên Cương hắn đương nhiên là biết. Căn cứ vào một vài tình hình nắm được, Đồng Quách Hạo Nhiên thực sự là bị trọng thương, đi tới thôn Tiểu Miếu, rơi vào đường cùng mới nhận Nghi Hữu Đạo. Thôn Tiểu Miếu kia lúc này mới có một người mang theo một bộ thi thể tới Thượng Thanh Tông. Bởi vì có thể thấy được lúc đó Đông Quách Hạo Nhiên không có biện pháp khác, chọn lựa trong sự bất đắc dĩ. Mà lúc Đông Quách Hạo Nhiên chạy tới thôn Tiểu Miếu, cũng đích xác đã gặp phải quan phỉ cướp sạch. Còn nữa, Viên Cường cũng đích xác là sau khi Nghi Hữu Đạo tới Thượng Thanh Tông thì mới bắt đầu thay đổi, lại có thể khai khứu bắt đầu tu luyện thuật cường thân kiện thể. Hẳn là Triệu Hùng Ca này giở trò sau lưng. Thảo nào không tiếc bại lộ quan hệ với Nghi Hữu Đạo, cũng muốn giúp Mao Lư Sơn Trang ứng phó với nguy cơ trước kia. Nói cho cùng đều là đang vì con trai của mình. Thật tình không biết, đây đều là Nghi Hữu Đạo chuẩn bị tỉ mỉ cho Triệu Hùng Ca. Nghi Hữu Đạo lại có thể đột nhiên quật khởi không phải là ngươi. Ngươi chỉ biết ngồi không, tỉ mỉ chuẩn bị không chút khe hở nào, lúc dùng tới tất nhiên là hữu dụng. Trong miệng Triệu Hùng Ca tràn đầy sự bất đắc dĩ, nhưng mà trong lòng cũng thực sự bất đắc dĩ. Không biết đã nguyền rủa Nghi Hữu Đạo bao nhiêu lần, mình tự nhiên lại lòi ra một đứa con trai. Trong lòng Ô Thường bỗng nhiên thoải mái, nói lại chuyện xưa. Thánh nữ đã chết, Nghi Hữu Đạo cũng đã chết. Ngươi tìm ra hai người không thể trực tiếp làm chứng, bảo ta tin tưởng thế nào? Triệu Hùng Ca nói. Còn cần đối chứng? Ta đã nói đến nước này, chẳng lẽ ngươi không biết ta muốn làm gì à? Ô Thường thử hỏi. Ngươi muốn lấy ma điển trao đổi sao? Triệu Hùng Ca quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt kiên định, gằn ra từng chữ. Ngươi cứu con ta, ta cho ngươi ma điển, làm được hay không? Ô Thường hơi trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía xa. Đổi lại là lúc bình thường thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng bây giờ thì hắn rất khó mà nói ra được tiếng đồng ý. Cho dù sớm hơn một chút thôi thì đã dễ hơn rồi, nhưng mà hiện tại Viên Cương đã giết đệ tử của Lữ Vô Song, trong cửu thánh cũng đã đạt đến hiệp nghị, bảo hắn cứu thế nào đây? Đương nhiên hắn cũng biết đổi lại là lúc bình thường, nếu Viên Cương không xảy ra chuyện này thì Triệu Hùng Ca không thể nào nhờ tới hắn, hắn cũng không thể nào biết được bí mật này. Sau khi cân nhắc nhiều lần, lại quay đầu nói. Trước tiên ta phải xác nhận ma điển này là thật hay giả đã. Triệu Hùng Ca lắc đầu. Ô Thường, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ngươi đâu phải là thứ tốt đẹp gì chứ. Ngươi cảm thấy ta tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngươi yên tâm, trừ phi thứ thánh nữ cho ta là giả. Nói chung chỉ cần ngươi cứu người, đồ ta giao cho ngươi nhất định là thứ mà thánh nữ giao cho ta. Bằng vào thể thế lực và thực lực của ngươi, ngươi có thể cứu người, cũng có thể giết người. Ngươi lấy được đồ rồi sợ là còn không biết thật hay giả sao? Ta không cần phải lừa ngươi. Ô Thường đau đầu nói. Việc này không dễ. Con trai ngươi đã giết đệ tử Lữ Vô Song, bây giờ bị liên hợp trông giữ rồi. Nói đến đây, hắn không nhịn được lần nữa quan sát Triệu Hùng Ca một lần. Khoan hãy nói, tướng mạo hai cha con nhà này thoạt nhìn thì không giống, nhưng mà tính cách thì đúng là giống hệt. Năm đó Triệu Hùng Ca nhận hết hành hạ cũng không chịu khai báo, hôm nay Viên Cương cũng như vậy. Đối mặt với uy hiếp như thế, đau khổ cũng áp lực đè người, nhưng mà xương vẫn cứng như vậy. Thật đúng là không phải trùng hợp. Xem ra đúng là cha nào còn đấy. Hắn đã tin Viên Cường chính là con trai Triệu Hùng ca. Lời nói dối do Nghiếu Đạo tạo ra có thể ăn khớp một chuyện. Nguyện lấy ma điển ra để trao đổi càng là bằng chứng đanh thép hơn. Nếu không phải là vì cứu con trai ruột, Ô Thường không tin người này có thể lấy ma điển ra. Triệu Hùng ca nói: ta đã nghe tới việc này, biết nó rơi vào trong tuyệt cảnh. Nếu không, sao ta lại phải tìm người? Có đồng ý không? Nếu không đồng ý, cho dù ta chết người cũng đừng mơ có được ba điện. Có thể không đồng ý sao? Bởi vì Ô Thường hắn muốn. Những tình huống trước mắt giữa cửu thánh đang ngăn cản lẫn nhau, hắn lại không cách nào có thể bảo đảm một cách chắc chắn. Trong lòng đã có thể nói là rối bời. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Viên Cương lại là con trai của Triệu Hùng ca này. Nếu sớm biết Triệu Hùng ca có một sự uy hiếp tồn tại lớn như vậy thì đâu đến nỗi như thế này chứ. Có một số việc hối hận cũng không có tác dụng. Trước đó cũng không thể suy nghĩ theo hướng này được. Ai có thể ngờ người luôn có một lòng thâm tình với thánh nữ như Triệu Hùng ca lại có con với nữ nhân khác chứ. Ai có thể ngờ tới. Hắn chậm rãi thu chân đứng lên. Việc này phải đợi ta xem tình huống rồi nói sau. Triệu Hùng ca nói: ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Ta không phải là bảo ngươi tạm thời mang người ra ứng phó với ta trong một lúc, sau khi lấy được đồ lại để nó chịu chết à? Không phải ra vẻ với ta. Cái ta muốn chính là nó được bình an vượt kiếp nạn này. Bên thánh cảnh sẽ không ai tiếp tục tìm nó để gây sự. Ta hy vọng cuộc đời này của nhi tử ta bình an. Bằng không bí mật ngươi có được vật đó không giấu được, người giết ta cũng không có tác dụng. Người nên biết đó là hậu quả gì. Chuyện đó Ô Thường há có thể không biết. Bằng không hắn đại khái có thể tạm thời túm Viên Cương ra ứng phó một lúc, lấy được đồ thì làm thịt cái thằng nhãi này, sao lại phải đưa Viên Cương trở về là được. Ngươi là đang quan tâm xem ta có thể cứu được con trai ngươi ra hay không à? Ô Thường lạnh lùng nói một câu. Đối mặt với sự uy hiếp như vậy, trong lòng lại dâng lên sát khí. Có một số việc cũng chỉ có thể tạm hoãn lại. Nếu như có thể trước lấy được đồ giã rồi tính, chỉ mong thứ đó có thể giúp hắn có được thắng lợi. Cuối cùng, đợi sau khi thành công nhất định sẽ làm cái thằng nhãi trước mặt này biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu Hùng ca nói: việc này không nên để cho Nam Thiên Vô Phượng biết, bằng không thì sẽ ngăn ta giao đồ cho người. Việc này không cần người nói, ta cũng hy vọng người hãy quản tốt cái miệng của mình. Ô Thường lạnh lùng nói một câu, trong lòng căm tức. Triệu Hùng ca nói: Viên Cương không biết quan hệ giữa ta và nó, đừng cho nó biết. Ô Thường cười ha hả, rất muốn nói một câu: thành nữ cũng đã mù mắt rồi, vậy mà lại còn coi trọng cái thứ như ngươi. Nhưng sợ khiến cho thằng nhãi này tỉnh ngộ, lời đến khóe miệng lại nhịn lại, lắc mình một cái xông lên trời, biến mất trên không trung. Triệu Hùng ca thở ra một hơi, thân thể chậm rãi quay lại, nằm ở trên mặt đất, hai cánh tay giao nhau. Chờ một lúc, có một thân ảnh hạ xuống cạnh gã, từ trên cao nhìn xuống. Hắn tới à? Chính là Nam Thiên Vô Phượng. Triệu Hùng ca ừ một tiếng. Nam Thiên Vô Phương nhìn gã: có chuyện gì? Triệu Hùng ca nói: hắn tìm ta có thể có chuyện gì? Nam Thiên Vô Phương nói: hắn là do ngươi gọi đến sao? Triệu Hùng ca đáp: ngươi cảm thấy có thể à? Nam Thiên Vô Phương nói: người của ta gặp được người mà hắn phái trú ở đây, người sau khi vừa mới thả kim sĩ đưa tin, sau đó thì hắn tới. Chuyện gì có thể khiến cho hắn tới gặp người nhanh như vậy? Triệu Hùng ca nói: người muốn nói cái gì? Nam Thiên Vô Phương lạnh lùng nói: ta cảnh cáo người, nếu người dám giao ra thứ không nên giao, ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Triệu Hùng ca đáp: người suy nghĩ nhiều rồi. Ta đã nói đồ không ở trong tay của ta, cho nên ma giáo sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mái tóc đen trắng của Nam Thiên Vô Phương chợt bị gió thổi lên,

Đợi ra khỏi nhà gặp, phát hiện ô thường đã hóa thành một điểm đen, độn về phía xa. Quắc không thở dài, cũng rất bất đắc dĩ, không biết là kiếp trước mình đã làm sai cái gì mà lại tiếp nhận phiêu miễu các vào lúc này. Đi, nếu ô thường đã bảo khai báo như vậy, để y khai báo đi nguyên như thế là xong. Không làm như vậy thì cũng không có biện pháp nào. Nếu như người của Thiên Ma Thánh Địa tới thì bọn họ còn có thể ngăn cản. Nhưng mà ô thường tự thân xuất mã, nơi này ai cản được đây? Một nhân ảnh bay ngang qua bầu trời, vào trong động khẩu của Thiên Ma Cung. Nhìn thấy ô thường trở về, Hắc Thạch mau chóng chạy tới phía trước hành lễ. Lại thấy ô thường thuận tay ném một người xuống, chính là Viên Cường. Hắc Thạch sửng sốt. Thánh Tôn, đây là... Ô thường đáp. Ta tự mình mang về từ Vấn Thiên Thành, dẫn đi coi giữ, không được để người ta mang đi. Hắn mang người về, vẫn là câu nói kia, lo Viên Cương sẽ gặp chuyện không may ở Vấn Thiên Thành, người vẫn nên khống chế trong tay mình thì an toàn hơn một chút. Còn như biện pháp trước tiên mang được người về đã, nắm được thứ có thể uy hiếp Triệu Hùng Ca trước rồi lại nói, những thứ khác sau sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Hả? Hắc Thạch lại ngẩn ra, tiện đà hỏi lại. Chẳng lẽ Thánh Tôn đã nhận được tin tức? Đi vào trong. Tin tức gì? Hắc Thạch chỉ Viên Cương đang hôn mê. Chả đã không phải là bởi vì Lữ Vô Song vào nguyên sắc sao? Ô thường chợt dừng bước, nói cho rõ. Vâng. Hắc Thạch đáp lời, cũng hiểu đối phương còn chưa biết, còn tưởng là đối phương phản ứng nhanh nữa. Nhưng mà dưới tình huống không biết chuyện mà đã mang người về là có ý gì? Dằn sự nghi hoặc trong lòng xuống bẩm báo. Thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức. Trong thánh cảnh có lời đồn rằng, trước khi Nhiếu Đạo bị đâm ở Vô Lượng Viên, đúng lúc cũng gặp phải Lữ Vô Song. Từng nói với Lữ Vô Song rằng Nhiếu Đạo phát hiện có người đáng ngờ muốn tra xét. Hóa ra, người đó chính là trưởng lệnh đương thời của Phiêu Miễu Các Đinh Vệ. Đinh Vệ. Ô thường chậm rãi quay người lại hỏi. Tin đồn ở đâu ra? Có chứng cớ không? Hắc Thạch lắc đầu nói. Vừa mới nghe qua loa, tạm thời chưa có chứng cớ. Thuộc hạ đã sai người đi thăm dò rồi. Ô thường từ từ nói. Đinh Vệ là đồ đệ của Nguyên Sắc, Lữ Vô Song không thể vô duyên vô cớ bảo vệ choán được. Nếu là thực thì nói cách khác, là do Lữ Vô Song và Nguyên Sắc liên thủ dìm việc này xuống à? Hắc Thạch nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, Đinh Vệ bởi vì tra án bất lợi, bị Nguyên Sắc miễn chức trưởng lệnh của Phiêu Miễu Các, kết hợp với lời đồn này, bây giờ nghĩ một chút thì đích xác là có chút khả nghi. Ô thường nói. Khả nghi chỗ nào? Hắc Thạch nói. Trong tin đồn truyền ra có một chuyện khiến cho người ta tình ngộ. Đó chính là với tình huống hiện nay, kỳ thực không ai nguyện ý tiếp nhận chức trưởng lệnh của Phiêu Miễu Các. Đinh Vệ phá án bất lợi, vì vậy nên phải chịu trừng phạt. Bị miễn chức nhưng mà lại bị miễn ngay lúc này, là trừng phạt sao? Dường như giống như là với giải thoát hơn. Còn nữa, Nguyên Sắc tình nguyện bỏ qua việc nghiêm tra, huyền diệu bởi vì không chịu nổi hình phạt mà tự sát. Ô thường bắt đầu đi tới đi lui, bồi hồi, chợt hừ hừ một tiếng. Ta đang lo Lữ Vô Song bởi vì chuyện của đệ tử mà không chịu buông tha. Mặc kệ thật giả, dù sao cũng đang buồn ngủ, mà có người đưa gối tựa đầu rồi. Đã có cái cớ để mang người tới đây rồi. Còn có yêu cầu của Triệu Hùng Ca nữa, là từ nay về sau Viên Cương phải được đảm bảo an toàn. Nhưng mà dù sao Viên Cương đã giết đệ tử Lữ Vô Song, sau này Lữ Vô Song có thể coi đây là cách để biện hộ, ai cũng không thể phản đối. Nếu hắn không làm tới mức này thì không tính là cứu Viên Cương. Một khi Triệu Hùng Ca nói ra chuyện hắn có được ma điền thì phiền toái rất lớn. Hiện tại việc này xem như Lữ Vô Song nói thế nào, bằng không còn không biết là ai tìm ai gây phiền phức đây. Hắc Thạch không biết chuyện, còn chưa liên tưởng tới Triệu Hùng Ca, không thể không nhắc nhở. Thánh Tôn, nguyên do là bởi vì Viên Cương này trước đó chúng ta dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ, bây giờ lại vội vã mang người về đây như vậy, có phải là có chút không ổn không? Không ổn cái gì? Ô thường quay đầu nhìn, nói cho ý rõ. Viên Cương là con trai của Triệu Hùng Ca, Triệu Hùng ca muốn dùng ma điền đổi lấy con trai. Cái này Hắc Thạch khó có thể tin. Cái này làm sao có khả năng? Hắn tìm ta là vì sự tình này. Ô Thường đại khái nói ra tình huống. Hắc Thạch nghe xong trong lòng hoài nghi. Thánh Tôn, sự tình này sẽ có vấn đề gì hay không? Ô Thường nói, ta mặc kệ có phải nhi tử quán hay không, chỉ cần hắn nguyện ý cầm ra ma điển trao đổi, vậy là đủ. Hắc Thạch khẽ vuốt cằm, cũng phải. Cái khác không trọng yếu, trọng yếu là bên này có thể lấy được ma điển. Phí hết tâm tư ghi nhớ nhiều năm như vậy, bây giờ Triệu Hùng ca thừa nhận, hắn đã nguyện ý giao ra, để vị này làm sao mà chịu lỡ mất. Sự tình này phiền phức, coi như Lữ Vô Sóng có thể buông tha Viên Cương, nhưng mà làm sao có thể bảy người khác buông tay. Hắc Thạch chần chừ. Mà này cũng là vấn đề tương đối cần thương nghị giải quyết. Tập này mình xin phép ngừng đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.